đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 544, góc truyện audio.com, beta, khen em không sai, Tần Mặc sớm đáp ứng đưa Phó Cửu tới Tần gia là có mục đích. Không phải chưa từng có thời điểm muốn buông tay, chỉ bởi vì ngay cả chính anh đều không có biện pháp tin tưởng. Anh sẽ đối với nam tử dở ra cái hành động mất khống chế gì nữa. Nếu để thiếu niên biết anh có loại ý tưởng này, kết quả sẽ không biết như thế nào. Một khắc kia, trái tim Tần Mặc thế nhưng đập rất mạnh, nhưng Tần Mặc rất rõ ràng. Qua mấy ngày tiếp xúc gần đây, đối phương cũng không phải cong, mà bởi vì là hacker, cho nên mới dùng thân phận cong để che giấu. Hơn nữa thiếu niên đối với nữ nhân rất che chở cùng ôn nhu. Làm Tần Mặc ý thức được, nếu hiện tại không nắm chắc người này, rất có khả năng vĩnh viễn anh đều không có được, vô luận thế nào cũng không nghĩ lại nhìn được hình ảnh như vậy. Đặc biệt, là gương mặt giả ở vũ hội. Sau khi chấm dứt, ý nghĩ kia lại càng thêm mãnh liệt, bởi vì hắn không thể chịu đựng được trừ bỏ mình còn có người khác hôn thiếu niên. Vô luận đối phương là nam hay nữ, nếu đã không chịu đựng được mất đi, vậy thì khiến đối phương trở thành của mình thôi. Tần Mặc trong lòng tự minh bạch, muốn bẻ cong một nam thẳng cũng không phải là dễ dàng. Bởi vì đổi thành hắn thì nếu có nam nhân khác tiếp cận hắn, hắn đều sẽ cảm thấy ghê tởm, trừ bỏ thiếu niên kia, càng đừng nói là tương lai còn phải làm chuyện thân mật. Đại khái là cũng vì có liên quan đến xuất thân của Tần Mạc. Trời sinh trong xương cốt của anh đã mang theo một cỗ chiếm hữu mạnh mẽ. Cho nên, cho dù có một chút cơ hội, anh cũng muốn đem người này bẻ cong thử. Tâm tư của Phó Cửu cũng không để trên bài tập vật lý, mà là túi tiền đựng USB. Thời gian không còn nhiều lắm, nhưng cũng không thể lập tức trở về. Nếu cứ như vậy rời đi, không phải lúc nãy chuyện nàng vào thư phòng là quá rõ ràng. Cần phải chờ bên này kết thúc, lúc này Phó Cửu còn suy nghĩ tập trung hơn lúc trước. Bởi vì cảnh lực tốt nhất cả nước đều ở Giang Thành. Nếu đại thần chính là cái vị kia của tổ trọng án truyền kỳ, đại biểu cho tổ trọng án kia cũng là xây dựng ở Giang Thành. Hơn nữa lấy hiểu biết của cô về cảnh sát, thời điểm không xác định được mục tiêu, vào tình huống thông thường đều là trước thử một lần, sau đó từ nơi tập trung các hacker tìm ra thủ pháp tương tự. Vì tránh cho bị đánh rớt, cô cần che giấu thật cẩn thận, lại hành động lần nữa. Đến nếu hành động như thế nào, cũng phải nhìn đến lúc đó đại thần có trở về tổ trọng án hay không. Em muốn phát ngốc đến khi nào? Bút không động, cũng không viết ra được đáp án. Bên tai truyền đến giọng nam trầm thấp quen thuộc. Phó Cửu nghiêng mắt, dứt khoát nói, "Cúa khó, anh giảng lại một lần nữa." Tần Mặc nguyên bản là đang đứng. Lúc này, cánh tay từ phía sau Phó Cửu vòng qua. Đầu ngón tay đặt trên đề bài tập, giống như là từ sau lưng ôm lấy thiếu niên. Hình ảnh vô cùng duy mỹ. Nơi này sử dụng hai công thức. Ngoài cửa sổ bóng đêm ám xuống, đã không thấy rõ lắm bóng người. Bởi vì xung quanh đây đều là sương mù vây quanh. Phu chân ở phòng khách uống trà. Thẳng đến khi tách trà trong tay cô ta nguội lạnh, cô ta nắm chặt lòng bàn tay, cười nhạt với An Mẫu Hậu. Nếu Mạc ca đã bận như vậy cháu liền cũng không ngây người ở đây nữa. Dì An cũng đi ngủ sớm đi. Cháu còn phải trở về trực ban. Gần đây vụ án cũng nhiều. Cũng nhờ dì chuyển lời đến Mạc ca. Suy xét chút chuyện cháu nói. Hẳn là dì An cũng muốn Mạc ca trở về tổ trọng án đúng không? Chỉ có như vậy mới giúp anh cởi bỏ khúc mắc lúc trước được. An Ảnh Hậu ngay từ đầu không nói gì. Cuối cùng thanh đảm nói, xem nó nghĩ như thế nào, chỉ là nó có nguyện ý hay không thôi. Cháu đã hiểu, phu chân đem mũ cảnh sát mang lên, ý cười trên khóe miệng không hề biến mất. Liền tính hiện tại Mạc ca không có trở về, chờ đến lần sau Zét xuất hiên trở lại, Mạc ca chắc chắn cũng sẽ để ý tới. Cách chương.